Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1533, Vạn Tộc Đại Hội. Góc truyện audio.com, Huyền Cơ Cung lão đầu tử, làm sao bây giờ? Lâm Huyền Cơ thần sắc sầu lo, khó được thu hồi vui cười, nói. Thành Phong Quán, Minh Tâm Am bị diệt, nhân tộc đại kiếp nạn đã tới, nếu là lại không có gì phản kích, các đại tiên môn, ma môn, Phật môn đều bị lục đại hung tộc tiêu diệt từng bộ phận. Đến lúc đó, nhân tộc chỉ sợ đem lại lần nữa đến thái cổ man hoang thời đại, bị vạn tộc nô dịch. Tuyết lão nhân đứng ở một tòa đạo cung phía trên, ngắm nhìn phương xa, trầm mặc không nói. Ta nghe nói, các đại yêu vực tựa hồ cũng bộc phát qua mấy lần đại chiến, có yêu vực đã hướng lục đại hung tộc thần phục. Lâm Huyền Cơ lại nói, theo thời gian trôi qua, lục đại hung tộc thực lực chỉ biết càng ngày càng mạnh, đến lúc đó chúng ta nên như thế nào ngăn cản. Tuyết lão nhân trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói ra. Truyền ra tin tức Huyền Cơ Cung muốn tổ chức một cái vạn tộc đại hội, mời các đại hung tộc tất cả đại tông môn thế lực tới đây nói chuyện. Lâm Huyền Cơ toàn thân chấn động, Tuyết lão nhân tiếp tục nói. Chúng ta có thể lui một bước, lục đại hung tộc nếu như yếu lĩnh đấy, khiến cho bọn hắn. Chúng ta tận khả năng kéo dài thời gian, không cho trận này đại chiến hiện tại liền bộc phát. Lâm Huyền Cơ cau mày nói. Các đại hung tộc hôm nay sự sắc sảo lẫy lừng, làm sao có thể gặp ngồi xuống cùng chúng ta bình thường đàm phán. Đến lúc đó, các đại hung tộc tất nhiên gặp công phu sư tử ngoạm. Trận này vạn tộc đại hội 89 phần 10 hội đàm thất bại. Coi như là đàm phán không thành, thế cục cũng sẽ không so với dưới mắt tệ hơn rồi. Tuyết lão nhân nói, thượng cổ chiến trường ở bên trong ta một mực ở hiệu triệu nhân tộc các đại hoàng giả cùng chung chống cự lục đại hung tộc, nhưng hưởng ứng hoàng giả không nhiều lắm. Coi như là tụ tập thiên hạ hoàng giả, đều chưa hẳn có thể cùng lục đại hung tộc đối kháng, huống chi, đâu có chúng ta mấy người này. Tuyết lão nhân tự giễu cười cười, nói, ta dù sao không phải là nhân hoàng, không có nhân hoàng uy vọng. Tại thượng cổ thời đại, nhân hoàng ra lệnh một tiếng, thiên hạ hoàng giả, lớn lao dám không từ. Thế nhưng là nhân hoàng tổ tiên, đã sớm phi thăng thượng giới rồi ai. Lâm Huyền Cơ than nhẹ một tiếng, Tuyết lão nhân cười cười, nói, đi đi truyền lệnh xuống, tốt, Lâm Huyền Cơ trùng trùng điệp điệp gật một cái đầu, quay người rời đi. Tuyết lão nhân ngửa đầu, nhìn qua trời xanh, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Nhân hoàng tổ tiên cầu ngươi phù hộ nhân tộc vượt qua lần này cửa ải khó đi. Minh Tâm Am bị diệt, tu chân giới chấn động, cũng không lâu lắm, một cái càng thêm rung động tin tức từ Huyền Cơ Cung truyền ra, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thiên hoang đại lục, khiến cho một mảnh sôi trào. Huyền Cơ Cung muốn làm chủ tổ chức vạn tộc đại hội. Vạn tộc thủy chung đều tải. Chỉ bất quá thái cổ cuộc chiến về sau, vạn tộc tàn lụi, không ít chủng tộc bị diệt, còn dư lại chủng tộc dung hợp cùng một chỗ, gọi chung là yêu tộc. Còn lần này, Huyền Cơ Cung lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Huyền Cơ Cung tính là nhân tộc một chỗ thánh địa thần bí nhất. Coi như là tại các đại hung tộc bên trong, Huyền Cơ Cung địa vị cũng cực cao. Dù sao, cái này là năm đó Linh Lung Tiên Tử sáng chế. Mà Linh Lung Tiên Tử, lại là nhân hoàng chi vợ. Nghe được tin tức này, tất cả đại tông môn thế lực tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Góc truyện audio.com, Thành Phong Quán, Minh Tâm Am bị diệt lại để cho các đại siêu cấp tông môn tu sĩ, người người cảm thấy bất an, kinh hồn bạt vía. Hôm nay, có Huyền Cơ Cung làm đội trưởng, nếu là có thể cùng lục đại hung tộc ngồi xuống hào hào nói một chút, có lẽ có thể hóa giải trận này xung đột. Các đại siêu cấp tông môn trước hết nhất hưởng ứng. Thần tộc cấm địa, 6 vị khí thức kinh khủng thân ảnh ngồi ở trong cung điện, toàn thân tản ra hoàng giả uy áp, tại 6 người bên người, hư không đều đang run rẩy, vặn vẹo. Nhân tộc Huyền Cơ Cung, rõ ràng rời đi như vậy một nước cờ thú vị. Người nói chuyện, mi tâm sinh ra một con mắt nhỏ, đúng là thiên nhãn tộc ở kiếp này hoàng giả Thiên Mục Hoàng. Huyết Hoàng cười nhạo nói, nhân tộc con sâu cái kiến đã đang sợ rồi, vì vậy mới đều muốn gọi mở cái gì vạn tộc đại hội, chúng ta hà tất để ý tới. Lại để cho trong tộc những bọn tiểu bối này đi xem cũng không sao. Thần Hoàng khẽ cười nói, nhân tộc lão tổ không xuất ra, căn bản không có người năng uy hiếp được bọn hắn, chuyện này có thể giao cho bọn họ xử lý. Huống chi, nhân tộc mấy cái siêu cấp tông môn, đã chủ động tìm tới chúng ta, lựa chọn thần phục, ha ha. Một vị khác toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm hoàng giả khẽ gật đầu, nói. Phải nhanh một chút xử lý nhân tộc, sau đó, chúng ta còn phải liên thủ đối phó long tộc. Không thể để cho cái kia long hoàng lớn lên, yên tâm đi, lúc này mới bao nhiêu năm, cái kia long hoàng còn kém xa lắm. Huyền Cơ Cung tin tức này truyền sau khi ra ngoài, qua 10 ngày, lục đại hung tộc nhao nhao đồng ý, đến lúc đó, sẽ đến Huyền Cơ Cung. Theo sát phía sau, bát đại yêu vực cũng nhao nhao đáp ứng. thiên hạ oanh động. Lần này vạn tộc đại hội, hầu như tụ tập thiên hoang đại lục ở bên trên sở hữu tông môn thế lực ngàn vạn chủng tộc, tất nhiên là một hồi chưa từng có thịnh hội. Bình Dương Trấn, chính trong phòng bế quan võ đạo, bản tôn lòng có nhận thấy, từ trong bóng tối mở hai mắt ra, thân hình khẽ động từ trên giường phiêu rơi xuống, đẩy cửa mà ra. Cũng không lâu lắm, Bình Dương Trấn trên không xuất hiện một đạo huyền chuyển bóng hình xinh đẹp. Vị nữ tử này dung mạo cực đẹp, thân hình thon dài, đạp không mà đứng, đang nhìn phía dưới võ đạo bản tôn, ánh mắt phức tạp. Nàng này đúng là từ Phiếu Miểu Phong chạy tới Ngọc La Sát. Chuyện gì? Võ đạo bản tôn nhàn nhạt mà hỏi. Ngọc La Sát đem vạn tộc đại hội tin tức giảng thuật một lần. À, võ đạo bản tôn tùy tiện lên tiếng. Ngọc La Sát hơi hơi nắm tay, nói. Hoàng Vũ, các ngươi nhân tộc đã bắt đầu thỏa hiệp. Vạn tộc đại hội về sau thiên hoang bố cục nhất định sẽ cải biến, nhân tộc đem một lần nữa biến thành vạn tộc cuối cùng. Coi như là ngươi lại yêu nghiệt cùng giai vô địch cũng ngăn không được lão tổ, ngăn không được hoàng giả. Một mình ngươi cứu không được nhân tộc, võ đạo bản tôn bất vi sở động, thần sắc không thay đổi, hỏi ngược lại. Vì vậy đây, vì vậy ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ngọc La Sát nói, ta không cần ngươi thần phục với ta, chỉ cần ngươi chịu gia nhập La Sát tộc ta có thể làm chủ, lại để cho La Sát tộc sẽ không làm thương tổn tánh mạng của ngươi, thậm chí sẽ không làm thương tổn cùng ngươi có liên quan là bất luận cái gì người. Võ đạo bản tôn đùa cợt cười, nói, ngươi đi đi, không cần tại thủ hộ Phiếu Miểu Phong rồi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không nên tiết lộ về ta bất luận cái gì tin tức. Gocchuyenaudio.com Vạn tộc đại hội tổ chức căn bản không có người đang ngó chừng Phiếu Miểu Phong, lại để cho Ngọc La Sát tại Phiếu Miểu Phong trông coi, hoàn toàn vô dụng. Nói xong câu đó, võ đạo bản tôn liền xoay người đến trong phòng. Ngươi, Ngọc La Sát nắm chặt song quyền, thần sắc tức giận. Những năm gần đây này, nàng không thể không thử qua khiêu chiến võ đạo bản tôn. Nhưng mỗi một lần, nàng có chỗ đột phá, chiến lực có chỗ tăng lên, lại tới khiêu chiến, đều bị trấn áp cực kỳ thê thảm. 20 năm trước nàng đã đột phá cảnh giới, trở thành bán tổ. Tràn đầy tự tin tới khiêu chiến võ đạo bản tôn, Bách Ngốc Sát, com nhưng vẫn là bị vô tình trấn áp. Đối với võ đạo bản tôn, Ngọc La Sát cảm giác có chút phức tạp. Sâu trong nội tâm của nàng, đối với võ đạo bản tôn thậm chí hoàn toàn không hận nổi. Khi biết được lục đại hung tộc bắt đầu tiến công tất cả đại tông môn thế lực thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên chính là muốn lợi dụng thân phận của mình, đem võ đạo bản tôn dưới sự bảo vệ đến. Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, Ngọc La Sát tức giận mắng một tiếng, nói, ta ngã xuống muốn nhìn, vạn tộc đại hội về sau, ngươi như thế nào đã chạy tới cầu ta? Chấm, khách chương.